Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 464. Toàn chức các trang mạng ở các nước đều rất náo nhiệt, thậm chí vài người nhanh tay lẹ mắt mở bàn đánh cược. Trong ngoài sân vận động còn có rất nhiều người đến muốn xem trận đấu trực tiếp này. Các vị yên lặng một chút, xin hãy yên lặng. Nakagawa nói bằng tiếng Y lưu loát. Mọi người đều yên lặng. Nakagawa rất hài lòng nói tiếp. Trận đấu lần này là trận quyết đấu giữa Nakagawa tôi và Thầy Lâm. Trận quyết đấu này không chỉ là trận quyết đấu cá nhân giữa tôi và Thầy Lâm, mà còn đại diện cho trận quyết đấu giữa võ thuật hai nước. Tối nay tôi sẽ đại diện cho đất nước chúng tôi, Thầy Lâm sẽ đại diện cho nước của hắn. Chúng tôi sẽ quyết định thắng bại ngay tại đây. Mời tất cả những người có mặt tại hiện trường và khán giả ngồi trước máy quay đưa ra công tâm phán xét quyết định cho chúng tôi. Tối nay Nakagawa tôi phải phá vỡ huyền thoại võ thuật của đất nước này. Trên đây mặt Nakagawa viết đầy chữ kiên định, hai mắt nghiêm túc, siết chặt nắm đấm, tỏ vẻ đã nắm chắc phần thắng lợi trong tay. Người đế quốc Anh Hoa vui mừng để lớn giọng hét lên Nakagawa trước ống kính. Hiện trường cũng sôi động. Mẹ nói chứ, tên nhóc chó chết đó to gan thật, còn dám khiêu chiến với Thầy Lâm. Mày xem võ thuật của đất bọn tao là gì thế hả? Còn dám phá vỡ huyền thoại võ thuật nước tao sao? Nhầm mơ đi. Mày không biết tự lượng sức mình quá đấy. Có vài người không nhìn vừa mắt, lớn giọng mắng. Mọi người ai không phục, thử thể lên đây đánh với tôi. Trước khi Thầy Lâm đến đây, tôi vẫn có thể chơi đùa với các người. Nakagawa còn tay chất ngực, không cảm xúc nhìn đánh người đang mắng chửi bên dưới nói ra. Mấy người đó sửng sốt, không hiểu nói gì. Nhưng cũng có người không phục, chạy lên võ đài. Ông đây đánh với mày, mẹ kiếp, xem ông đây đánh mày, xương mặt dập mũi đây. Một người ông vạm vỡ bước lên võ đài, không nói lời thừa thãi đã lao đến, đấm cho Nakagawa một cú đấm. Nhưng đấm đấm vẫn còn chưa kịp đến gần, Nakagawa đã đạp một cú vào ngực tên đó. Prrrr. Ngực người đông đó bị lõm vào trong, nôn ra máu, lẫn trong đó còn có một chút thịt văng xuống từ trên võ đài, sau đó cả người đập mạnh xuống đất ngất xỉu. Một chiêu tất sát sao? Mọi người đều sợ hãi. Với chút công phu mèo cào có các người thì đừng lên đây mất mặt. Nếu không, người nào dám đến thì tôi phế bỏ luôn người đó. Nakagawa hít mắt nói ra. Mọi người tức giận nhưng không làm được gì. Cậu Nakagawa có phải hơi quá rồi không? Ngay lúc này một giọng nói vang lên, sau đó một bóng người nhanh chân bước lên võ đài. Sau khi người này bước lên võ đài, người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào người này. Đây là một người đàn ông trung niên mặc đồ võ thuật màu đen. Người đàn ông trung niên đeo kính, tóc bạc phơ với mặt khá nghiêm túc, trên ngực có gắn một ký hiệu. Đó là ký hiệu Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh. Ông đến khiêu chiến với tôi sao? Tôi cho ông cơ hội ra tay trước. Trắng việc lát nữa, ông không đánh được thì lại thua rất thảm. Nakagawa mỉm cười nói ra. Thế nhưng người trung niên này lại lắc đầu. Cậu Nakagawa, tôi đến để khiêu chiến với cậu. Tôi tên là Phùng Hâm, là người có Hiệp hội Võ thuật Yến Kinh. Hiệp hội Võ thuật sao? Ông lên đây không khiêu chiến, chứ lên làm gì? Tôi có vài câu muốn hỏi cậu Nakagawa. Có biết cậu Nakagawa có tiền trả lời hay không? Phùng Hâm nói ra. Nakagawa cau mày, không biết người này có ý đồ gì, suy nghĩ một chút mới ậm ừ nói ra. Tôi tới đây tỉ thí võ công, không phải đến để tán gẫu với ông. Ông cần gì thì chờ tôi đánh xong hãy nói. Nakagawa không ngốc, nếu gã nói sai gì đó trước mặt nhiều người như vậy thì chẳng phải để lại chứng cứ để người ta bắt chẹt sao? Để lúc đó chẳng phải một bàn cờ hay lại bị thất bại sao? Thế nhưng Phùng Hâm cũng biết chắc Nakagawa sẽ không thành thật nói chuyện với ông ta, nên ông ta bèn nói. Cậu Nakagawa, cậu muốn khiêu chiến với Thầy Lâm ở đây không phải có âm mưu gì sao? Vừa nghe ông ta nói như thế, mọi người đều ngạc nhiên. Âm mưu sao? Âm mưu gì thế? Lẽ nào đây đều là bẫy sao? Có biết người lên tiếng bàn tán. Nakagawa sầm mặt, Phùng Hâm này vừa đến đã giở trò. Lần này nếu không phải đối chất với ông ta, người khác chắc chắn sẽ nghĩ gã chột dạ. Người có hiệp hội võ thuật gì đó, ông đừng có mà bôi nhọ tôi ở đây. Sao nào, là Thầy Lâm của các ông không dám đến, nên mới bảo ông đến bôi nhọ tôi, đúng không? Nakagawa nói ra. Tôi không biết Thầy Lâm có tới hay không, nhưng tôi phải hỏi cậu. Tại sao cậu bỗng dưng dừng võ đài? Tại sao nửa đêm lại có nhiều bạn bè phóng viên chạy đến sân vận động phát sóng trực tiếp trận đấu của cậu Thầy Lâm như vậy chứ? Tôi nghĩ chuyện này chắc chắn có âm mưu từ trước. Hôm nay cậu đến đây không chỉ là để tính kế Thầy Lâm, đúng không? Phùng Hâm hét lớn. Giọng ông ta rất có nội lực, vừa lớn tiếng hét lên tất cả các phòng live stream để thử nghe rõ mùng một giọng nói ông ta. Rất nhiều phòng live stream đều bùng nổ. Vì cơ muốn tính kế Thầy Lâm sao? Thật sao? Tôi đã nói rồi, đám người đế quốc Anh Hoa này chẳng có tên nào có lòng tốt cả. Vô duyên vô cớ tự nhiên đối đầu với Thầy Lâm, vốn dĩ đã cảm thấy khó hiểu, bây giờ xem ra mọi chuyện đều có thể giải thích được rồi. Hèn hạ thật đó. Các cư dân mạng trong nước đều lên tiếng chỉ trích. nhưng các cư dân mạng ở nước ngoài đều chỉ hóng chuyện, không có ý kiến gì. Dù sau đây cũng chỉ là lời của mỗi phùng hâm, không có bất cứ chứng cứ gì, cũng không thể chứng minh. Nakawa bật cười, gã nhìn phùng hâm chầm chầm nheo mắt nói, đáng vô dụng các ông, nếu không dám đánh với tôi thì cứ nói thẳng, sao lại phải nhiều lời vô nghĩa như vậy chứ? Ở đây có rất nhiều người đang nhìn, có bạn bè truyền thông từ các nước khác dõi theo, sao tôi có thể tính kế với thần lâm trước mặt mọi người được chứ? Phùng hâm sửng sốt, Nakagawa lại hét lên như gã, lại hét vào mặt những người xung quanh và rất nhiều ống kính đang chĩa về phía này. Chẳng lẽ lòng quốc rộng lớn này mà không có ai dám quang minh chính đại đọ sức với tôi sao? Chỉ dám tấn công tôi bằng lời nói thôi sao? Vu khống tôi sao? Chỉ biết trốn tránh thôi hả? Nói còn đúng đó, có phải người Long Quốc sợ rồi không? Nếu sợ thật thì cứ nói rõ ra đi, đừng vòng vo tam quốc nữa. Nhiều người xem như vậy, anh Nakagawa tính kế thần lâm thế nào được chứ? Lẽ nào còn có thể giở trò gì giữa miền Bắc bọn tôi sao? Vài phóng viên ở nước gã gào lên, tất cả người đế quốc Anh Hoa có mặt ở đó cũng đều gào lên, lên tiếng cho Nakagawa. Sắc mặt Phùng Hâm trở nên khó coi. Đừng không, e là Phùng Hâm không thể ngăn được trận đấu này rồi. Tôi nghĩ hay là ông ra lệnh ép buộc đuổi đám người này đi, dừng trận đấu lại. Ông Trần trầm giọng nói ra, không được, nếu làm thế thì thực sự mất mặt, ảnh hưởng quốc tế sẽ rất lớn, quyền thoại võ thuật của nước ta cũng sẽ bị tự hủy hoại. Vậy phải làm sao đây? Cứ bảo Phùng Hâm xuống trước đi. Nếu được không, trầm giọng nói, trong đầu đang suy nghĩ kế sách. Đến lúc này, Nakagawa lại đột nhiên nói, Phùng Hâm, lúc này ông nói ông là người hiệp hội võ thuật Yến Kinh, như thế hẳn là có thể đại diện cho thực lực võ thuật Yến Kinh, đúng không? Nếu thế, ông đánh với tôi một trận đi. Cái gì? Phùng Hâm sửng sốt, vẫn chưa kịp phản ứng thì Nakagawa đã bước hai chân ra là đến chỗ Phùng Hâm. Không ổn, Phùng Hâm, cẩn thận. Nếu được không, và ông Trần bên này sốt sắng gọi, không kịp nữa rồi. Nakagawa đấm mạnh một cú vào ngực Phùng Hâm. Phùng Hâm nôn ra máu, ngực bị lõm vào trong, ngã mạnh xuống đất. Ông ta ôm ngực muốn đứng lên, nhưng Nakagawa đã giẫm lên người ông ta. Phùng Hâm nằm dưới đất không đứng lên được, cả người đau đớn không thôi, dừng tay. Nên được không, cũng thể nhịn được nữa, bèn bước đến trước, lớn giọng quát. Nakagawa nghiêng đầu nhìn về phía Nam Được Công, nở nụ cười quái dị. Đây là võ thuật của Long Quốc sao? Đúng là nực cười. Công phu mèo cào này sợ thể so được với võ thuật của đế quốc Anh Hoa bọn tôi chứ. Nói xong, Nakagawa giơ một chân lên, đá thẳng vào đầu Phùng Hâm. Bầm! Phùng Hâm văng ra khỏi võ đài, đập mạnh cả người xuống sàn, lăn hơn 10 vòng, lùi lại hơn 20 mét, cho đến khi va vào hàng rào ở rìa sân vận động mới dừng lại. Hàng rào đó lõm xuống, Phùng Hâm nằm dưới đất bất động, không còn cảm giác gì, không biết sống hay chết. Nhưng cú đạp vừa rồi e là không chết thì cũng chấn động não, trở thành người thực vật. Mọi người lặng im như tờ, tất cả những người có mặt ở đây đều sững sờ nhìn Phùng Hâm ngã dưới đất, há hốc mồm, chết lặng. Rất nhiều ống kính cũng đều chĩa về phía đó. Cảnh tượng Phùng Hâm ngất xỉu bày ra trước mắt vô số người. Mọi người đều ngơ ngác. Tất cả các cư dân mạng ở trong và ngoài nước, các khán giả ở hiện trường đều trố tròn mắt. Có thấy chưa, đây là võ thuật của Long Quốc. Đây là cái mà họ gọi là huyền thoại võ thuật đó. Không chịu nổi một đòn tấn công. Đúng là lỗ bịch, mọi người đã nhìn thấy chưa? Nakagawa bật cười chỉ vào hùng Phùng Hâm đang bất tỉnh, hét lớn. Bây giờ thì tôi đã hiểu nguyên nhân tại sao thần lâm không chịu lộ mặt, là vì hắn sợ tôi. Võ thuật Long Quốc là một trò cười, họ sợ tôi. Thế nên mới bảo người ông này đến đây để ngăn cản cuộc đấu. Họ sợ tôi nên họ cứ mãi không chịu xuất hiện. Võ thuật Long Quốc đúng là rác rưởi, là một trò đùa, chỉ là mấy động tác khôi hài cho một đám vô dụng làm ra, còn chẳng bằng phân nữa. Nói rồi Nakagawa bật cười lớn. Anh Nakagawa vạn tuế, đế quốc Anh Hoa vạn tuế, anh Nakagawa vạn tuế, đế quốc Anh Hoa vạn tuế. Các thành viên đoàn đại biểu ở bên dưới vui mừng hò reo. Nhiều người tức đến mức nghĩ rằng nghĩ lợi, ngực gần như sắp nổ tung. Những lời của Nakagawa đã hoàn toàn khiến người dân trong nước phẫn nộ. Mấy người có mặt tại hiện trường đều bừng bừng lửa giận, toàn thân run rẩy. Đám người ở phía trước máy quay phát sóng trực tiếp cũng tức giận mắng to. Các trang tin tức, diễn đàn, thậm chí cả các ứng dụng phát sóng trực tiếp đã tạo ra một làn sóng chửi rủa, tất cả đều nhắm vào Nakagawa. Nhưng chỉ dựa vào những cái miệng chửi rủa, sao thể mắng chết Nakagawa được đây? Nhìn Nakagawa bá đạo trên võ đài, nhiều người đã lên đường đến sân vận động Yến Kinh. Họ biết rằng mình hoàn toàn không phải là đối thủ của Nakagawa, nhưng họ vẫn muốn đi, họ muốn lên võ đài. Vì dù thua, họ vẫn muốn hung hăng giáng cho thằng chó khó ưa này một nắm đấm. Chả mấy chốc, những người có nhiệt huyết không thể kìm lòng là lên võ đài so tài với Nakagawa. Nhưng mà họ căn bản không phải là đối thủ của Nakagawa. Những người lên võ đài không chống đỡ nổi một chiêu đã bị Nakagawa đá văng khỏi võ đài. Có người học máu, có người gãy xương, kết cục vô cùng thê thảm. Nakagawa không hề nương tay, cho dù một chiêu khống chế được kẻ địch, cũng nhất định dùng chiêu cực kỳ tàn nhẫn. Mọi người thấy vậy đều kinh hãi, vài người có nhiệt huyết mới đi một nửa đường thì do dự không dám bước lên võ đài nữa. Bọn mày vẫn còn ở đây làm lãng phí thời gian của tao sao? Chỉ còn 5 phút nữa là đến thời gian giao hẹn của tao với Thần Lâm. Tao khuyên bọn mày vẫn nên bảo Thần Lâm lên võ đài đi. Nếu như Thần Lâm tiếp tục trốn tránh, không ra đấu thì hắn sẽ trở thành một con rùa rụt cổ. Tao cũng không có ý kiến gì, nhưng từ giờ trở đi, quyền thời võ thuật sẽ không thuộc về Long Quốc nữa, mà thuộc về đế quốc Anh Hoa bọn tao. Nakagawa cười lớn. Chúng ta có thể đếm ngược được rồi, còn 4 phút 30 giây. Thần Lâm chắc chắn sẽ không tới, có lẽ đang trốn ở trong góc nào đó xem phát sóng trực tiếp, nhất là đã bị dọa đến mức bất hồn rồi. Các thành viên trong đoàn đại biểu rất phấn khởi, dường như đắc ý. Theo bọn họ thấy, mục đích của đoàn đại biểu đến đây lần này đã đạt được. Họ sẽ phá vỡ huyền thoại võ thuật của Long Quốc. Họ sẽ thay thế vị trí của Long Quốc. Sau ngày hôm nay, võ thuật của đế quốc Anh Hoa mới là chính thống trên thế giới. Những người có mặt tại hiện trường vô cùng tức giận nhưng không thể phản bác. Suy cho cùng, không có ai ở đây là đối thủ của Nakagawa. Ai sẽ đánh bại tên Nakagawa này không? Cầu xin cao thủ ẩn thế nào đó tiến lên đánh bại hắn đi. Tôi còn muốn nhìn thấy bộ mặt kiêu ngạo của tên khốn kiếp này nữa. Có người đăng bài trên diễn đàn, cầu mong có người lên võ đài dạy cho Nakagawa một bài học. Tuy nhiên, bên cạnh những lời an ủi thì lại đầy những tiếng thở dài ngao ngán đầy bất lực. Thần Lâm đến bây giờ vẫn chưa xuất hiện, chắc chắn là sợ rồi. Ngay cả Thần Lâm cũng sợ Nakagawa này mạnh đến thế sao. Chúng ta không có cơ hội thắng. Có lẽ chúng ta phải bỏ cuộc như thế này sao? Một người khác đau đớn đăng bài. Không có cách nào khác mà. Chúng ta không phải là người luyện võ. Nhưng những lúc như thế này chúng ta chỉ thấy bất lực mà nhìn thôi. Ôi trời ơi! Cứ dân mạng kêu gào đau xót. Những âm thanh bên ngoài đất nước càng ồn ào sục sôi đối lại ngôn ngữ. Đây chính là võ thuật của Long Quốc sao? Bị Nakagawa đến từ đế quốc Anh Hoa đánh bại thật thê thảm. Tôi còn tưởng rằng võ thuật của Long Quốc thần kỳ đến mức nào, hóa ra từ đầu tới cuối đều là bọn chém gió khoe khoang. Thực sự khiến người khác thất vọng. Tôi còn tưởng rằng có một trận quyết đấu đặc sắc, không ngờ chỉ có một màn kịch của những người anh dũng và kẻ hề hèn nhát. Buồn cười quá đi. Làn sóng dư luận trong và ngoài nước vô cùng lớn. Điện thoại của Hiệp hội Võ thuật Yếm Kinh lập tức bùng nổ, thậm chí ngay cả điện thoại di động của Nông Đường Công cũng đổ chuông liên hồi. Đây là những lời chất vấn, sự việc đã trở nên một mớ hỗn độn và rất khó giải quyết. Đêm này nhất định là một đêm không ngủ. Còn một phút nữa, lúc này một thành viên trong đoàn đại biểu hét lớn. Thần kinh ai nấy cũng căng thẳng, đồng loạt nhìn về phía cổng sân vận động. Một phút cuối cùng, Thần Lâm vẫn đến kịp chứ? Thế nhưng, mặc dù có không ít bóng người đi tới đi lui từ hướng cổng, nhưng bọn họ không hề nhìn thấy bóng dáng Thần Lâm. Thần Lâm không tới thật rồi, ai đó hét lên đầy thất vọng. Đường Công, mau bảo dừng lại đi, nếu không ngăn cản thì thực sự sẽ vô phương cứu chữa đó. Ông Trần vô cùng lo lắng, quát về phía Nông Đường Công. Tuy nhiên, khuôn mặt già nua Nông Đường Công trở nên u ám, lắc đầu đáp lại. Bây giờ bảo dừng lại cũng vô nghĩa, không những không giữ được thanh danh của đất nước và danh dự của võ thuật, thậm chí còn để đối phương nắm được thóp. Chẳng lẽ cứ dương mắt như người khác dẫm đạp lên võ thuật Long Quốc mà không làm gì cả sao? Ông Trần ngơ ngác hỏi. Tôi nghĩ cần làm như vậy. Nên được không? Đột nhiên quay đầu lại nhìn chằm chằm vào ông Trần. Ông Trần sửng sốt. Nên được không? Nói ra, tôi thà để các võ sĩ của Long Quốc nhìn thấy cảnh tượng đáng xấu hổ này, không muốn ngăn cản mọi chuyện xảy ra. Nhục nhã không đáng sợ, điều đáng sợ là thỏa hiệp sau khi bị nhục nhã. Có lẽ hành động lần này của Nakagawa sẽ kích thích tinh thần chiến đấu của các võ sĩ Long Quốc, khiến họ siêng năng hơn trong việc luyện tập võ thuật, càng cần cù hơn, hăng hái hơn trong việc nghiên cứu võ thuật. Nếu động thái này có thể tác dụng kích lệ cổ vũ thì sao tôi phải ngăn cản chứ? Ông Trần sững sờ nhìn Đông Đường Công, không biết nên nói gì. Đất nước rộng lớn là nơi ngọa hổ tàng long, muốn tìm một người đối phó với Nakagawa cũng không khó. Nhưng cuộc quyết đấu giữa Nakagawa và Thần Lâm lại được tiến hành một cách vội vàng, chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Cho dù các cường giả trong nam ngoài bắc nghe được tin tức cũng kịp tới nơi. Hơn nữa, bọn họ còn tưởng rằng Thần Lâm sẽ ra đấu với Nakagawa, nhưng đến giờ rồi mà cũng không thấy Thần Lâm xuất hiện. Khi trên mạng nổi lên một trận sóng thần kêu cứu, bọn họ muốn khiêu chiến Nakagawa, nhưng không có đủ thời gian, họ không thể đến Yến Kinh kịp thời. Điều này tạo ra một cục diện khó xử. Nên được không, hít một hơi thật sâu, trong lòng hơi bi thương. Nói thì hay đó, nhưng sao ông ấy có thể cam lòng để cảnh tượng nhục nhã này xảy ra chứ? Có điều ông ấy không thể thay đổi được. Tất cả những gì ông ấy có thể làm là đứng nhìn mọi chuyện cứ thế mà xảy ra. Ồ, vậy thôi, ván này chúng ta thua rồi. Ông Trần ngồi xuống ghế thở dài. Cô gái tóc ngắn ôm cánh tay bị thương của mình, đôi mắt mùa thu cụp xuống, cô mặt đầy thất vọng. Thủ trưởng, tôi đi gọi Thần Lâm về nhé. Tiểu Lương lên tiếng, nhưng anh ta vừa dứt lời, phía bên phía võ đài truyền đến âm thanh đếm ngược. Chỉ còn 10 giây nữa thôi. Tiểu Lưu lập tức sửng sốt. Cậu có thể tìm thấy Thần Lâm trong vòng 10 giây không? Cậu có biết thuật biến hình chứ? Nên được ông thở đó ra. Tiểu Lưu cúi đầu không đáp. Chiến. Là con thứ hét vang lên. Những người xung quanh cũng cùng nhau đếm ngược với thành viên đoàn đại biểu. 8. 7. 6. Thần Lâm, cầu xin anh hãy nhanh chóng có mặt đi. Trời đất ơi, Thượng Đế ơi, Phật Tổ ơi, làm ơn để Thần Lâm bước ra đi. Mẹ ơi, mẹ ơi, Thần Y Lâm mau hiển linh đi. Thần Y Lâm, đấng cứu thế, mau ra tay đi. Không phải là sợ thật rồi đó chứ? Thần Y Lâm đi đâu rồi? Thần Y Lâm ở đâu? Thần Y Lâm. Trong phòng phát sóng trực tiếp trên Internet, vô số cư dân mạng đang cầu nguyện, rất nhiều ánh mắt đang háo hức mong chờ. Thậm chí chủ đề Thần Y Lâm đã đi đâu cũng lên top tìm kiếm phổ biến nhất trên mạng. Tuy nhiên, cho dù có bao nhiêu người đang tìm kiếm hỏi thăm về tung tích của Thần Y Lâm, thì nhân vật chính vẫn không thấy tung tích, cứ như thể đã biến mất, mọi thứ đều vô ích. 2. Hết giờ. Trong lúc vô số người chờ mong, đoàn đại biểu đã hoàn thành việc đếm ngược. Người dân trong nước có mặt tại hiện trường hoàn toàn tuyệt vọng. Từng cặp mắt đầy mong đợi cơ thể trở nên u ám. Quả nhiên, vẫn không đến rồi. Thần Y Lâm sợ thật rồi. Cũng không trách anh ta được. Anh ta không đánh thắng nên võ đài sẽ bị đánh bại, chỉ sợ càng thêm mất mặt. Thân bại danh liệt thì đã đành, còn bị người khác sỉ nhục, chi bằng không đến còn hơn. Ồ, suy cho cùng Thần Y Lâm cũng là con người, không phải là thần, không có khả năng đánh thắng hết tất cả mọi người. Quá nhục nhã. Những người có mặt tại hiện trường hoặc thở dài hoặc đau buồn, tất cả đều không cam lòng. Nhưng đối mặt với sự việc như vậy, không ai có thể làm gì được. Đế quốc Anh Hoa của tôi mới đứng đầu thế giới về võ thuật. Chúng tôi mới là huyền thoại võ thuật. Lam quốc chẳng qua cũng chỉ có vậy mà thôi. Một người trong đoàn bật cười ha hả, giơ ngón tay cái lên. Mọi người trong đoàn đại biểu của đế quốc Anh Hoa đều phấn khởi, vô cùng kích động, thậm chí còn ôm chầm lấy nhau. Hết giờ rồi, Thần Lâm vẫn không xuất hiện. Xem ra người Lam quốc các người có thật là sợ rồi. Nếu như vậy, tôi chỉ có thể về nước. Một đất nước rộng lớn như vậy mà không ai dám đối đầu với tôi một trận. Quá nực cười, đồ lũ rùa rụt cổ. Ha ha ha. Nakagawa bật cười thành tiếng, mấy người đông được không suýt tức nổ phổi. Nhiều người siết chặt nắm đấm, nhìn chằm chằm vào Nakagawa với đôi mắt phun lửa. Trên mặt Internet và các phòng phát sóng trực tiếp thậm chí còn bùng nổ hơn, bình luận mắng chửi ngập tràn. Nhưng Nakagawa không thèm quan tâm, gã ngây ngang bước xuống võ đài định rời khỏi đây. Các phóng viên lần lượt quay ống kính về phía Nakagawa. Giờ phút này gã đã là người chiến thắng. Trong mắt vô số cư dân mạng nước ngoài, gã là võ thuật chính thống thực sự. Trong mắt người dân đế quốc Anh Hoa, gã là một vị đại thống lĩnh chiến thắng trở về. Nakagawa, cái tên này sẽ được lan truyền khắp thế giới trong đêm nay. Tuy nhiên, khi Nakagawa đang tận hưởng đủ loại ánh sáng nhấp nháy của đám đông phóng viên, một âm thanh phá vỡ không khí vang lên. Nakagawa, anh định đi đâu? Khung cảnh ồn ào lập tức trở nên yên tĩnh, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy hai bóng người bay từ trên không trung xuống. Một trong hai người đáp xuống trước, đứng ngay trước mặt Nakagawa và đoàn đại biểu đế quốc Anh Hoa. Hay, mọi người đều giật nảy mình hét lên. Nakagawa và các thành viên khác trong đoàn liếc nhìn xung quanh. Khi bọn họ nhìn thấy rõ bóng người này, suýt chút nữa sợ hết hồn. Thầy, Nakagawa hét lên. Hóa ra bóng người đáp xuống trước mặt Nakagawa chính là Takasashi Imura, thần ninja. Nhưng giữa ác này, toàn thân ông ta bè bét máu tươi, chân tay đã bị gãy, không rõ sống chết. Một bóng người khác đáp xuống. Sau đó, Lâm Bình, toàn thân đầy máu, đáp xuống trước mặt Nakagawa. Ngại quá, Nakagawa, tôi đi giải quyết Takasashi Imura nên tốn chút thời gian, tôi vẫn chưa đến muộn chứ. Anh vừa dứt lời, một đôi mắt đầy sát khí nhìn chằm chằm vào Nakagawa. Toàn thân Nakakawa tê dại, gã tin rằng mình không nhìn nhầm. Người đàn ông không còn hình dạng con người, nhuốm đầy máu đang nằm trên mặt đất trước mặt gã, chính là thầy của gã, Takasashi Ibura, người được mệnh danh là thần ninja. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Môi và lưỡi Nakagawa đều run rẩy. Ông ta là thần ninja đó, tại sao lại đang nông nổi này chứ? Có phải Thịnh Lâm đã làm không? Vậy mà hắn lại chạy đi xử lý thầy trước hả? Nakagawa cảm thấy đầu óc như sắp nổ tung. Cảnh tượng như vậy quá ảo diệu, mình không nằm mơ đó chứ. E rằng nằm mơ cũng không xuất hiện cảnh tượng như vậy. Người đó hình như là đại sư Takasashi. Cái gì? Đại sư Takasashi hả? Thần ninja của chúng ta sao? Thực hay giả thế? Đại sư Takasashi bị làm sao vậy chứ? Thật sao ấy lại bị gãy hết tay chân? Ai đã làm? Ai đã làm hả? Ai thì chém gãy tay chân đại sư Takasashi chứ? Đó là đại biểu đều chết lặng. Các phóng viên vốn vội vàng chỉ ống kính về phía Takasashi Ibura. Ánh đèn chớp lên liên tục. Cảnh tượng đẫm máu lập tức khiến nhiều phòng phát sóng trực tiếp buộc phải đóng cửa. Nhưng bức ảnh đầu tiên vẫn được vô số người chụp lại. Mặc dù trên mặt Takasashi Ibura đầy vết máu, nhưng các đường nét khuôn mặt vẫn rõ ràng nên lập tức bị nhận ra danh tính. Đó là Takasashi Ibura, thần ninja của đế quốc Anh Hoa, người mạnh nhất của đế quốc Anh Hoa. Takasashi Ibura sao? Thầy của Nakagawa à? Đúng vậy, là ông ta. Chuyện như thế này, sao Takasashi Ibura lại trở nên thê thảm như vậy chứ? Vị đại thần nào đã làm như thế chứ? Còn cần hỏi sao? Đương nhiên thần Y Lâm rồi. Không phải chứ? Thần Y Lâm sao? Anh ta lợi hại như vậy sao? Anh ta có thể đánh bại được thần ninja của đế quốc Anh Hoa hả? Đáng sợ quá rồi nhỉ? Các người không nghe thần Y Lâm nói rồi sao? Sở dĩ anh ấy tới buồn là vì giải quyết thần ninja này. Thật hay giả vậy chứ? Takasashi Ibura là thầy của Nakagawa. Bây giờ thầy của gã đã bị xử lý, vậy Nakagawa còn là cái thái gì chứ? Đây chính là thực lực của thần Lâm sao? Quá mạnh. Cư dân mạng từ khắp nơi trên thế giới rối rít bình luận. Cùng với sự xuất hiện của Lâm Bình, các phòng phát sóng trực tiếp vốn đã sôi sục giờ là càng náo động hơn. Đặc biệt là các diễn đàn lớn, phòng phát sóng trực tiếp và các trang mạng xã hội của Long Quốc. Gần như ngay lập tức, màn hình tràn ngập ba chữ thần Lâm. Thần Lâm, thần Lâm là người đàn ông đó, là người đàn ông đó. Anh ấy đã đến rồi, cuối cùng anh ấy cũng đến rồi. Mọi người reo hò nhảy cẫng lên vì vui sướng, âm thanh vang dội trước mỗi chiếc máy tính, điện thoại di động và các kênh thông tin khác nhau. Vô số người rưng rưng nước mắt, rất nhiều người run rẩy vì kích động. Giờ phút này Lâm Minh giống như một vị thần cứu tinh, mang đến hy vọng cho tất cả những người đang tuyệt vọng. Họ đang mong chờ, ngóng đợi, hy vọng rằng Lâm Minh có thể rửa sạch nỗi nhục nhã vừa nãy, bảo vệ tôn nghiêm võ thuật Long Quốc, giữ vị trí chính thống võ thuật, nói với thế giới rằng võ thuật của Long Quốc mới là mạnh nhất. Bây giờ người thanh niên này cuối cùng đã đứng trong tầm mắt của hàng ngàn người. Thầy sao rồi thầy ơi? Nakagawa cúi người xuống rồi lấy cơ thể Takasashi Ibura nôn nóng hỏi. Nhưng lúc này cơ thể Ibura bị thương nặng, hơi thở thoi thóp, nó còn quan tâm đến Nakagawa. Nakagawa, anh đừng nên lãng phí sức lực lo lắng cho thầy quan nữa, lo cho bản thân anh nhiều hơn đi. Không phải anh khiêu chiến với tôi sao? Nào, tôi chuẩn bị sẵn sàng rồi đây. Lâm Minh thở nói, sau đó chắp tay sau lưng, nhìn Nakagawa chờ hắn ra tay. Nakagawa thở hổn hển, nó còn dám hành động thiếu suy nghĩ. Anh Nakagawa, cẩn thận một chút đi. Nếu đại sư Takasashi thực sự bị người này làm hại, thì e rằng anh không phải là đối thủ của hắn. Một người trong phái đoàn vừa vàng tiến lên nói, anh Nakagawa, anh hãy xác định lại đi đã. Người này thực sự là thầy Takasashi sao? Không phải tên này tìm bừa một kẻ nào đó đến giả mạo thầy Takasashi để lừa chúng ta đó chứ? Một người khác lại nói ra, rõ ràng mọi người vẫn không dám tiếp nhận sự thật này. Nhưng người này có phải là Takasashi hay không? Sao Nakagawa có thể không biết chứ? Từ khi 7 tuổi, gã đã theo học võ thuật của Takasashi Ibura, nhiều năm như vậy mà có thể nhận sai người được sao? Tuy nhiên, gã không đổi nói, bởi vì gã biết hậu quả. Lúc này, một đông gầy gò bước cho đến chỗ Nakagawa thì tầm vào tay gã điều gì đó. Sắc mặt Nakagawa khẽ thay đổi, gã suy nghĩ một chút, trầm giọng nói, nếu như vậy thì thầy phải làm thế nào đây? Tay chân của ông Takasashi đã gãy, trở thành một kẻ tàn phế thì còn quan tâm đến ông ta làm gì nữa? Càng huống hồ ông ta đã bại trận, nếu thật sự thừa nhận chỉ là mất mặt đế quốc chúng ta mà thôi. Nếu như chúng ta không chịu thừa nhận thì vẫn còn giữ được thể diện, như vậy đế quốc Anh Hoa vẫn là chính thống võ thuật. Mọi người trên toàn thế giới sẽ công nhận chúng ta. Anh phải biết rằng bây giờ không chỉ có những cặp mắt đang xem tại hiện trường, mà còn có rất nhiều người đang theo dõi chúng ta, có truyền hình trực tiếp và internet. Người thợ điên này nói tiếp, Nakagawa ngẩn ngơ một lát, nghĩ là nghĩ lời quá lớn. Được, cứ làm như vậy đi. Nói xong, gã đột nhiên ngẩng đầu, trừng mắt nhìn lên bên.